Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 311, máy cuốn thuốc lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lòng mà nói, cả bọn ngồi đây đều là bạn cũ mấy chục năm. Ai mà chưa từng dùng đồ của nhau. Chuyện này thật khó mà phân rõ ràng. Nhưng, trà này thì đúng là không nỡ cho. Ông Trúc từ từ hít một hơi thật sâu. Ánh mắt không tự chủ mà liếc sang một bên. Con trai ông gặp cháu gái tôi còn phải gọi một tiếng cháu gái. Làm chú, ông thấy mình so đo với nhà cháu gái vậy có được không? Ông Vân trừng mắt nhìn ông ta. Nói vậy chẳng ra gì cả. Hai người đang tranh cãi. Thì ông da ngăm đen ngồi chơi cờ bên cạnh bỗng nhếch môi cười. Sau đó lấy điện thoại ra. Ông Trúc, đưa tôi số điện thoại của cháu gái ông. Con gái trẻ đi xuống quê vất vả lắm. Để tôi giúp cháu bán trà này đi. Vừa nói, ông vừa tùy tiện thêm vào. Con trai tôi ấy mà. Hồi trẻ cứ khăng khăng đi làm kinh doanh. Bao năm nay chẳng thấy nổi danh gì. Nhưng mỗi tháng gửi tiền về thì rất siêng năng. Nó không nghĩ xem, tôi ở trên núi này thì tiêu được bao nhiêu tiền. Chỉ là mua vài món đặc sản thôi. Thật là cái miệng nhà giàu. Lời nói nghe mà muốn tức điên. Ông Trúc ngẩn người, ông Vân bên cạnh cũng sững sờ. Quả là cao thủ, ông Vân cũng hừ một tiếng. Đúng vậy, đưa số điện thoại cháu gái đây. Tôi cũng có lương hưu mà, chẳng phải không mua nổi. Ông Trúc trong lòng vui như chảy hội. Cuối cùng thì trà của mình cũng được giữ lại. Miệng vẫn giả bộ nói, đều là bậc ông bà cả. Nói chuyện tiền bạc làm gì? Xa lạ lắm, nhưng ông Vân chẳng dễ mắc bẫy. Xa lạ cái gì? Thế còn trà của ông thì sao? Ông Trúc lập tức im ri. Đúng lúc đó, ông nhỏ con đang từ tốn uống trà đứng dậy, đưa tay lục lọi trên đống tuyết nhĩ, rồi cầm lên đưa cho người đứng sau. Ta thấy tuyết nhĩ này không tệ, chắc là cháu nó cũng lựa kỹ. Nói với đầu bếp, trưa nay dùng cái này hầm canh cho ta. Thời gian còn sớm, ngâm cho mềm vẫn kịp. Đồ đã đưa đi rồi. Ông ta quay sang cười híp mắt nhìn ông Trúc. Trà thì tiếc, tuyết nhĩ chắc được chứ. Ông Trúc, đồ đã trao đi rồi. Ông còn từ chối được chắc. Dù sao cũng là đàn ông. Chẳng mấy quan tâm đến tuyết nhĩ. Nhưng nghĩ đây là đồ cháu gái gửi về. Ông ta đành hừ hai tiếng. Thôi được, dù sao các ông cũng là trưởng bối của cháu tôi. Bảo cháu nó thể hiện chút hiếu kính cũng là chuyện nên làm. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ông gầy khô chìa tay bóc lớp màng bảo quản trên lọ thủy tinh. Bàn tay gầy gò vặn mạnh, mùi thơm ngọt của mật ong lập tức lan tỏa. Ông nuốt nước bọt, rồi vội vàng nói, đưa tôi cái muỗng, chưa kịp lấy muỗng. Hương thơm ngào ngạt đã bao phủ lấy ông, khiến ông không tài nào cưỡng lại được. Sốt ruột, ông nhìn quanh quất, rồi bẻ một nhánh cây gần đó, nhúng vào lọ mật ong, đưa lên miệng nếm thử. Mùi vị này, cảm giác này, ông chép miệng hai cái, sau đó vặn CHAT nắp lọ lại, rồi ôm luôn hai lọ mật ong trong tay. Ông Trúc, trà ông tôi không cần nữa. THUOC là bác sĩ cũng không cho hút. Vậy cứ để mật ong cho tôi. Ông Trúc suýt nữa thì đồng ý luôn. Ông gầy gò nhỏ bé, vốn cơ bắp cuồn cuộn, giờ bệnh tật toàn dựa vào thuốc cầm cự, gầy như que củi. Hiếm khi thấy ông ta có hứng thú ăn uống. Muốn gì thì tất nhiên phải cho. Tuy nhiên, sự cảnh giác sau nhiều năm vẫn còn đó. Ông nhíu mày, cho ông thì có thể. Nhưng mà, nói rồi, ông đưa tay giật lấy. Thân thể già nua lúc này linh hoạt lạ thường. Trực tiếp đoạt lấy hũ mật ong từ tay ông gầy gò. Để tôi xem là thứ gì tốt, mà ông không thể kìm lòng được. Nghe vậy, ông Vân và ông Ngô cũng súng lại. Đúng đấy, ông ta tính toán kỹ lắm. Không phải đồ tốt thì làm gì như thế. Ba cái đầu tóc hoa dâm lập tức ghé sát vào hũ mật ong. Đúng lúc này, có người chạy tới mang theo bộ bát muỗng. cả bọn cũng chẳng khách sáo. Dù không thích đồ ngọt, nhưng nhìn thấy ông gầy gò tỏ vẻ như không quan tâm, mà thực ra lại rất để ý, cả bọn nhìn nhau. Rồi không do dự, múc một thìa cho vào miệng. Ươm, mật ong ngon thế này, sao đến giờ vẫn chưa nổi tiếng nhỉ? Bao bì thì đơn giản quá, thật là lãng phí của trời. Tốt lắm, ông Trúc quyết đoán, lập tức đậy nắp hũ lại, không nói thêm lời nào, nhét vào ngực. Được rồi, các ông có trà rồi. Thứ này ngọt lịm, các ông đâu thích đồ ngọt. Cho các ông cũng phí, tôi sẽ miễn cưỡng giữ lại. Ông Trần, ông cầm một hũ đi. Ông Vân và ông Ngô không chịu, trà thì ông không nỡ cho. Mật ông cũng tiếc à, không được. Ông Trần một hũ, còn lại hũ này chúng tôi mỗi người một nửa. Không thì hôm nay đừng hòng bước ra khỏi đình. Ông Trần, chính là ông gầy gò. Ông ta quả thật cũng rất tinh danh. Lúc này nhíu mày, ông Trúc, trà và mật ong đều là hàng tốt. Tôi thấy Tuyết Nhĩ ông cũng đừng giữ lại nữa. Dù sao ông cũng không thích uống. Để tôi, mỗi ngày nấu một chén, bồi bổ sức khỏe. Bây giờ, dù là kẻ ngốc cũng biết Tuyết Nhĩ này rất có thể cũng không phải hàng thường. Ông Trúc làm sao mà chịu đồng ý, nhưng may mà ông cũng không thích ăn cái này. Hơn nữa một cân cũng không nặng lắm, nhìn qua cũng chỉ như một túi lớn. Ông hừ hai tiếng, ông lấy một nửa, phần còn lại chúng ta chia nhau. Tiếp theo là túi T, H, U, O, C lá để trên bàn đá trong đình. T, H, U, O, C lá vụn nhỏ, màu vàng óng đẹp mắt. Nhưng túi nhựa đựng lại là loại cũ kỹ, trông rất giống đặc sản quê nhà. Gió thổi qua, dường như có thể ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của thuốc lá. Ngay lúc này, một chiếc máy cuốn thuốc nhỏ được mang tới. Máy cuốn thuốc này là con trai ông Vân không biết kiếm từ đâu. Nhìn không lớn lắm, thật ra cũng chưa đến 10 cm, trông giống như một cây bút chì kéo dài. Hai bên bọc một lớp vải cuốn. Ông Trúc ghé lại nhìn, ngạc nhiên nói, thứ này cũng khá đầy đủ đấy. Đúng thế, ngoài máy cuốn thuốc, còn có một xấp giấy cuốn thuốc như tờ giấy nhắn nhỏ. Mỗi mép giấy còn được bôi sẵn keo. Còn có một hộp đầu lọc trắng tinh. Mấy ông thử nghịch máy cuốn thuốc một chút, rồi nhìn qua hướng dẫn sử dụng. Ông Vân là người hút thuốc nhiều nhất, nên ông được chọn cuốn thử một điếu trước. Chỉ thấy ông mở tách hai bên vải cuốn của máy cuốn thuốc ra, rồi nhét một đầu lọc vào giữa khe. Sau đó nhồi T, H, U, O, C lá vàng óng vào dưới đầu lọc, nén nhẹ lại. Khi đã nhồi xong, chụp hai bên dần thu lại. F, C, H, A, T mọi thứ. Lúc này, ông gắn thêm tờ giấy cuốn, rồi cuốn lại. Chẳng mấy chốc, một điếu thuốc hoàn chỉnh đã ra đời, ngoại trừ phần đầu lọc không có màu khác như T, H, U, O, C lá thông thường. Còn lại chẳng khác gì, mọi người cầm điếu thuốc lên, nhìn qua nhìn lại, không khỏi trầm trồ khen ngợi. Thứ này cũng tiện thật đấy, cách chương.